Linh Kiếm Tôn, chương 164, Lạc Lan dị dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra chấp pháp điện, Tuyết Khinh Vũ bước chân của như trước gấp, cũng không quay đầu lại đi nhanh đi trước. Sở Hành Vân thấy nàng bộ dáng này, buồn cười nói, người tái máy tay chân rõ ràng là ta, nhưng ta thế nào cảm giác ngươi so với ta còn muốn trột dạ. Nếu như ngươi không kéo ta hạ thủy, ta sẽ như vậy. Tuyết Khinh Vũ tức giận trả lời. Vừa rồi thiết trưởng lão đã tỉ mỉ kiểm tra qua, xác định ta hoàn thành nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, một tất cả trưởng lão cũng bằng lòng thủ. Như vậy chuyện sau này, dĩ nhiên là với ngươi ta không quan hệ. Sở Hành Vân khoát tay áo. Thiêu Mi nói, huống chi, cho dù thiết trưởng lão bọn họ truy cứu tới, cũng sẽ không thi với trọng phạt, nhiều nhất hay quan một đoạn thời gian cấm đoán. Dù sao, ngươi bây giờ đã nhập địa linh cảnh giới, địa vị không thể so sánh nổi. Ngươi người này, thủ đoạn thật đúng là nhiều. Nghe Sở Hành Vân phân tích, Tuyết Khinh Vũ có loại cảm giác không thật. Ở trong mật thất, Sở Hành Vân kiếm chém mắt trận, nhất cử nhất động, sao mà tiêu sái không kềm chế được. Để cho nàng có vẻ ngước nhìn vô thượng cường giả cái loại cảm giác này. Tâm thần say xưa, mà lúc này, Sở Hành Vân nói giải thích, từ tiếp thu nhiệm vụ đến bây giờ, mỗi một hoàn mỗi một cái chi tiết, hắn đều phải suy tính thanh thanh sở sở, giống như là có nghìn năm lịch duyệt lão yêu quái. Này hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, nhường Tuyết Khinh Vũ khó có thể hoàn hồn. Nhất thời không biết muốn trả lời như thế nào cho phải. Sở Hành Vân nhìn sắc trời một chút, ngược lại nói, thời gian cũng không sớm, ta còn có việc, thì nên rời đi trước. Ngươi sơ nhập địa linh cảnh, không cần phải gấp hấp thu âm sát khí, hay nhất vẫn là lấy củng cố cảnh giới làm chủ. Nói, Sở Hành Vân xoay người ly khai, ngựa không ngừng vó hướng phía nơi ở phương hướng chạy đi. Tuyết Khinh Vũ nhìn Sở Hành Vân bóng lưng, cũng không có lập tức dịch bước, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ. Một đôi mắt đẹp nội lưu chuyển nước gợn, thật vất vả mới bình phục lại tâm tạng, đột nhiên lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Chấp pháp điện cự ly nơi ở cũng không xa, tốc độ cao nhất bôn ba dưới. Sở Hành Vân rất mau liền trở về đình viện, mới vừa dẫm trận tại chỗ tiến nhập. Hắn thì nghe thấy được một nồng hậu đan mùi thơm. Bên trong đình viện tràn đầy thiên địa linh lực, cho dù là tùy ý hô hấp, đều cảm giác cả người thư sướng. Chủ nhân, người đã trở về. Bên trong đình viện đi ra một đạo thân ảnh. Hắn thấy Sở Hành Vân, đó là vội vàng đã đi tới. Sở Hành Vân vi thanh cười nhạt, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đọng lại ở kinh ngạc nói, Diêm Độc, người cư nhiên bước vào địa linh tam trọng thiên. Diêm Độc đầu tiên là khom người, sau đó đáp, đây đều là ít nhiều chủ nhân ban cho Minh Hàn cổ độc. Ta tương kỳ hoàn toàn thôn phệ sau, tu vi liền tăng vọt 2 cấp, ngay cả thôn độc quyết cũng sắp xu với viên mãn. Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Minh Hàn cổ độc chính là hiếm thế kỳ độc, trải qua ta rèn luyện sau, độc tính càng là hoàn toàn kích phát ra rồi. Dựa theo ta thôi chắc, người nếu là đem Minh Hàn cổ độc hoàn toàn hấp thu, có thể đem thôn độc quyết dễ dàng tu luyện viên mãn, đồng thời bước vào địa linh tứ trọng thiên. Diêm Độc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sợ hãi nói, Diêm Độc ngu dốt, có phụ chủ nhân kỳ vọng. 5 ngày, tu vi tăng vọt 2 cấp, sắp đem thôn độc quyết tu luyện viên mãn. Như thành tựu này, đã nhường Diêm Độc có chút đắc chí, cảm thấy rất là tự hào. Nhưng trải qua Sở Hành Vân vừa nói như vậy, Diêm Độc không còn có tin mừng màu, trái lại nghĩ có chút xấu hổ. Nguyên lai, tự mình xa xa không đạt được Sở Hành Vân kỳ vọng. Con đường tu luyện, táo bạo chính là tối kỵ. Trong khoảng thời gian này nội, người chăm chú tĩnh tu, cần phải đem Minh Hàn cổ độc độc tố triệt để thôn phệ. Ta không muốn lại nhìn thấy loại tình huống này. Sở Hành Vân trầm giọng báo cho nói. Nhường Diêm Độc sợ run lên, liền vội vàng gật đầu đáp lại. Đối thoại của hai người thanh đưa tới chú ý của những người khác. Không bao lâu, Tần Vũ Yên, Cố Thanh Sơn cùng Tần Thiên Vũ đám người đi ra. Trên mặt đều là mang theo lau một cái sắc mặt vui mừng. Nghe nói ngươi tiếp nhận rồi cái kia được xưng khó khăn nhất thiên cấp nhiệm vụ. Tình huống làm sao? Tần Vũ Yên cười híp mắt đi tới Sở Hành Vân trước mặt. Lúc đầu, Thiên Tiêu Điện bầu trời xuất hiện dị tượng, kinh động cả tòa Lăng Tiêu Vũ phủ. Nàng tự nhiên cũng nghe đến một ít nghe đồn. Nhiệm vụ hoàn thành được coi như thuận lợi đi. Sở Hành Vân không nói khoác, trái lại bãi làm ra một bộ lơ đễnh biểu tình. Thấp giọng hỏi, ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, Thương Hội Trù bị thế nào? Tần Vũ Yên nói, yên tâm, mọi thứ dựa theo kế hoạch tiến hành. Sở Hổ đã bắt đầu xem xét cửa hàng. Chỉ cần mấy ngày nữa, chờ đan dược trù bị thỏa đáng sau, có thể chính thức động thủ. Liên quan tới hoàng thành các đại thương hội, ta đã phái người âm thầm lẻn vào. Mặc kệ bọn họ có cái gì gió thổi cỏ lay, ta đều có thể trước tiên biết được. Tần Thiên Vũ bổ sung một câu. Hắn ở trên thương trường lăn lộn vài chục năm. Đối với thương hội các phương diện cũng không có so với quen thuộc. Sớm đã có chuẩn bị. Tốt lắm, mọi thứ theo kế hoạch hành sự. Nghe xong những thứ này, Sở Hành Vân rốt cục yên tâm trung tảng đá lớn. Nhìn một chút chu vi, Quái Thanh hỏi, Lạc Lan chứ, tại sao không có thấy nàng? Lạc Lan ăn vào năm màu tiết liên sau, mà bắt đầu bế quan khổ tu. Coi như, hôm nay là ngày thứ năm. Tần Vũ Yên hồi ức nói, mấy ngày nay nội mang đông mang tây. Nàng lúc này mới nhớ tới Lạc Lan. Sở Hành Vân suy tư chỉ chốc lát, nhấc chân lên, đi tới Lạc Lan bế quan tu luyện mật thất. Hắn tương môn hộ mở, không có dấu hiệu nào. Từng đạo mềm nhẹ lam quang từ bên trong tràn ngập đi ra. Mọi người tiếp xúc được này cổ lam quang, lập tức cảm giác cả người tràn ngập sinh cơ. Có vẻ không nói ra được sảng khoái cảm giác. Sở Hành Vân tự nhiên cũng có loại cảm giác này. Hắn ngưng mắt nhìn lại, phát hiện Lạc Lan ngồi xếp bằng ở trong mật thất ương. Ở thân thể của hắn chu vi cư nhiên xuất hiện một đóa lam sắc thủy tiên. Cánh hoa sen mềm nhẹ. Này lam quang chính là từ ở đây phát ra. Tần Thiên Vũ kinh thanh nói. Này đóa thủy tiên được nhìn quen mắt. Tựa hồ cùng Lạc Lan cửu tinh thủy tiên võ linh rất là tương tự. Nghe vậy, Sở Hành Vân trong lòng cả kinh. Hắn vươn tay nhẹ nhàng huých lam sắc thủy tiên một chút. Nhất thời một tinh thuần sinh cơ phun dũng mãnh tiến ra. Thành khói ngưng vụ, đem Lạc Lan thân thể trọng trọng bọc lại. Phảng phất là đang bảo vệ nàng. Sở đại ca, còn có các vị, các ngươi thế nào tới? Lúc này, Lạc Lan tỉnh, nàng thấy tất cả mọi người ở trên mặt còn tràn ngập kinh sắc. Thủy uông uông đại nháy mắt một cái nháy mắt. Tràn đầy nghi hoặc cùng ngây thơ. Lạc Lan, này đóa lam sắc thủy tiên là chuyện gì xảy ra? Sở Hành Vân lập tức hỏi. Hắn kinh ngạc phát hiện. Này đóa lam sắc thủy tiên lại là do tinh thuần sinh cơ ngưng tụ mà thành. Lạc Lan lắc đầu, trả lời. Ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu, ta ăn vào năm màu tiết liên sau. Ta võ linh thì tự động nổi lên. Không chỉ có đem năm màu tiết liên hoàn toàn luyện hóa, còn đem cổ lực lượng khổng lồ đều thả ra ngoài. Cuối cùng thì biến thành này đóa thủy tiên. Sở Hành Vân bị Lạc Lan nói lại càng hoảng sợ. Năm màu tiết liên, chính là cấp 5 đỉnh linh tài. Lấy Lạc Lan tu vi, một ngày ăn vào, ít nói cũng cần một tháng tới luyện hóa hấp thu. Nhưng cửu tinh thủy tiên võ linh đột nhiên xuất hiện, cũng ngay lập tức tương kỳ luyện hóa. Nếu không như vậy, cửu tinh thủy tiên võ linh còn đem tất cả sinh cơ đều trữ tồn. Ngưng tụ thành lam sắc thủy tiên, khinh long ở Lạc Lan chung quanh thân thể, để cho nàng đang tu luyện hơn, có thể vô thì vô khắc hấp thu tinh thuần nhất sinh cơ lực. Này cửu tinh thủy tiên võ linh thực sự quá nghịch thiên. Vẻ kinh ngạc biểu tình, hiện lên ở Sở Hành Vân trên mặt của, may là hắn. Lúc này cũng là nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Cách chương.